Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2119, chương 2121, đột phát tập kích. Anvis cảm giác mình đầu bị nồi sắt đập đau nhức, giống như lại đập xuống, thật liền như như dưa hấu u đầu sứt chán. Đừng đánh, Tử Yên xông qua tới bắt trụ Tần Dương cánh tay. Bất kể nói thế nào, Anvis cũng coi là cùng nàng một phe cánh người. Nếu như bị Tần Dương cho đánh chết, cũng không tiện cùng Đông Nguyệt Thần Điện người giao phó. Hơn nữa đến lúc đó Tần Dương cũng sẽ lọt vào đối phương tính nhắm vào trả thù. Pháp khắc du, phi, Tần Dương hướng về Anvis đầu xì ngụm nước bọt. Quay đầu nhìn qua Tử Yên, ngươi đừng cản ta. Hôm nay con hàng này phải chết. Bạch, Tử Yên cổ tay khẽ đảo. Một cây chùy thủ nằm ngang ở Tần Dương trên cổ. Lạnh lùng nói, nếu như ta nhất định để ngươi bắt hắn cho phóng đâu. Vậy ngươi liền động thủ đi. Ngươi, Tử Yên xinh đẹp, trừng mắt lấy hắn. Hơi có vẻ nguy nga ngực nhấp nhô bất định. Hiển nhiên bị đối phương cho khí không nhẹ. Tần Dương ngồi xổm người xuống. Vỗ lấy Anvis bầm tím khuôn mặt, vừa cười vừa nói, liệt chết tiên sinh, ngươi một cái ngoại quốc lão chạy đến chúng ta hoa hạ tiên giới. Không sáng không biết điệu thấp, ngược lại như vậy còn trang bức, ngươi nói ngươi có nên hay không chết. Anvis ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, trong lòng ước đoán đã đem đối phương giết vô số khắp. Thân là Đông Nguyệt Thần Điện Hoàng tử. Bên trong ngày thường đều là nhận vô số người tôn kính lễ bái. Đâu chịu nổi loại khuất nhục này. Đầu tiên là bị một cái đại tinh tinh phá tan đánh. Bây giờ lại bị Tần Dương dùng cái chảo phá tan đánh. Hơn nữa kém một chút đã bị đánh chết. Là cái thần tiên đều không thể nhịn. Đồng thời, nội tâm cũng là có chút hối hận. Sớm biết Tần Dương khó đối phó như vậy. Phía trước liền không ra tay. Hống, bên cạnh rừng cây bên trong, truyền đến kim cương gào thét thanh âm. Chỉ thấy vừa rồi còn bị mạc nhện vây khốn đại kim cương. Lại sớm đã tránh ra. Trong tay còn cầm một đầu đứt gãy chân nhện. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa chi chu yêu. Cái kia chi chu nữ yêu mình đầy thương tích. Xung quanh bố trí bên dưới mạc nhện cũng là rách tung tóe. Trên thân chảy ra lục sắc thoạt nhìn đặc biệt đậm đặc tiên huyết. Tản ra mùi hôi thối. Nó hướng về kim cương gào thét. Thoạt nhìn có mấy phần sợ hãi. Hiển nhiên, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, chi chu yêu căn bản không phải đại kim cương đối thủ. Tinh thần lực cũng theo chủ nhân bị cầm, mà trên phạm vi lớn suy yếu. Đối với kim cương lên không tác dụng. Bạch. Bạch, mấy cái tơ nhện bay xẹt tới, quấn ở kim cương hai bên trên nhánh cây, hình thành một mảnh võng lớn, áp xuống tới, đem kim cương nhốt ở bên trong, xẹt xẹt, nhưng mà bên dưới một giây, bị chọc giận đại kim cương cuối cùng xinh xinh xé rách vô cùng bền bỉ mạc nhện. Tiện tay bẻ gãy một cái cây cối, xông về chi chu nữ yêu. Thân thể khổng lồ như cự hình xe tăng đồng dạng, chấn động mặt đất, sau mấy hiệp, lần nữa đem chi chu nữ yêu vung mạnh bay ra ngoài. Kiến thức không ổn chi chu nữ yêu muốn chạy trốn. Mới vừa dựa vào tơ nhện bay đến nơi xa rừng rậm, lại bị kim cương trực tiếp lôi trở lại, đồng thời bị xé đứt hai chân. Phốp, đang đối với mới kêu lên thê lương thảm thiết bên trong. Đại kim cương dùng sức giẫm mạnh, chi chu yêu qua trong giây lát hóa thành một vũng máu thịt. Không có sinh cơ, Anvis chứng kiến liền chính mình thú sủng đều chết. Không khỏi có chút tuyệt vọng, hắn ngẩng đầu đối với Tử Yên nói ra. Ilenia công chúa, ngươi hẳn là rõ ràng lần này chúng ta nhiệm vụ là cái gì. Nếu như lần này kế hoạch thất bại, ngươi phải thừa nhận cái gì. Ngươi trong lòng so với ta rõ ràng hơn. Tử Yên trầm mặc không nói. Nắm chùy thủ kiết mấy phần. nội tâm giãy giụa chốc lát, nàng nhìn qua Tần Dương nói ra. Tần Dương, ta hy vọng, phốp, đúng lúc này, Tần Dương ngón tay bỗng nhiên đang đối với mấy chỗ cổ nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ thấy Anvis đầu phóng lên tận trời, tiên huyết phun tung tóe. Tử Yên tức khắc ngây người, nhìn qua cút rơi xuống mặt đất đầu, nửa ngày không phản ứng kịp. Tần Dương lại là một bộ phong khinh vân nhạt biểu lộ. Đem Anvis thi thể từ dưới mặt đất kéo ra ngoài, tại trên người đối phương lục lọi, sờ nửa ngày, lại phát hiện trên người đối phương ngoại trừ vừa rồi, song tu công pháp, cùng một cái bình thường. Túi tiền bên ngoài, không có bất luận cái gì bảo bối. Không nguyên do bĩu môi nói, cái này Tây Phương tiên thần không có mang chữ vật pháp khí thói quen sao? Quá nghèo đi, ngươi làm gì? Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kiều nộ thanh âm. Tần Dương móc móc lỗ tai, nhìn qua xinh đẹp đỏ mặt lên một mảnh Tử Yên. Buồn bực nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Ta cũng không phải kẻ điếc. Tử Yên vung lên chủy thủ trong tay, cắn cắn ngân răng, lại thanh chủy thủ ném xuống đất, đập mạnh lấy chân ngọc nộ nói, ai bảo ngươi giết hắn, ngươi cuối cùng có đầu óc hay không? Ngạch, hẳn là có, Tần Dương nhún nhún vai, có một cái dám. Tử Yên không nhịn được bảo nói tục, ngươi biết hắn tại Tây Phương thần đình địa vị như thế nào sao? Ngươi hiện tại giết hắn. Phụ thân hắn nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Lấy ngươi thực lực, hắn muốn giết ngươi như ngắt chết một con kiến một dạng đơn giản. Tần Dương cắt một tiếng. Vậy liền để hắn đến a. Ta còn đừng sợ hắn. Ngươi cái này, ngươi thật là ngu đến cực hạn. Tử Yên cũng không biết cần phải như thế nào mắng ra hỏa này. Nhìn trên mặt đất thi thể. Bất đắc dĩ nói, tính toán. Người đã chết, nói cái gì cũng vô dụng. Nói xong, nàng lại dùng sức nhăn tóc mình. Hiển nhiên tâm tình vẫn như cũ rất bực bội. Không có chuyện gì, đừng nói là cha của hắn tới tìm ta báo thù. Chính là hắn tổ tông đến. Ta cũng như cũ không có chuyện gì. Ta chính là giết không chết. Tần Dương tươi cười an ủi. Đáng tiếc cái này an ủi. Nghe vào nữ nhân trong tai lại như đùa giỡn đồng dạng. Tử Yên tức giận vô cùng mà cười. Nhìn xem Tần Dương, duỗi ra ngón tay cái. Được, ngươi có gan, ngươi đem ai cũng không để tại trong mắt. Ngươi thật có khí phách. Đã chính mình đều không sợ chết. Ta cũng không cần thiết không tự trọng nhắc nhở ngươi. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Cái này liền muốn rời khỏi. Không nhiều lắm trò chuyện một hồi. Tần Dương bắt lấy cánh tay nàng. Nói ra, Tử Yên hất ra đối phương. Hừ lạnh nói, cùng ngươi không có gì tốt trò chuyện. Ta với ngươi lại không quen. Ngươi cho rằng ta thật thích ngươi. Ngươi cũng không cần đầu óc ngẫm lại. Lúc trước ta với ngươi mới nhận biết bao lâu. Ngươi có thể có như vậy đại mị lực. Ta có. Tần Dương rất xác định gật gật đầu. Chỉ mình, ta tin tưởng, ta có nhường nữ nhân vừa thấy chung tình mị lực. Không phải vậy tại sao có thể có nhiều lão bà như vậy? Đúng đi, da mặt dày để cho người ta muốn ói. Tử Yên mắt lộ ra mỉa mai. Nàng ánh mắt rơi trên mặt đất thi thể. Do dự một thoáng, lạnh lùng nói, thi thể này ta mang về. Mặt khác, ngươi đừng nói với bất kỳ người nào. Là ngươi giết Anvis. Vì cái gì? Không nhường ngươi nói. Ngươi đừng nói là. Nào có cái gì vì cái gì? Tử Yên xinh đẹp mục tiêu hung hăng nguýt hắn một cái. Đưa tay đem trên mặt đất thi thể bắt lên đến. Nhưng mà liền tại nàng cương chảo kia ngươi uýt thi thể chớp mắt. Thi thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ. Trong nháy mắt tản ra. Cực kỳ gay mũi. Tử Yên sững sờ. Còn không có kịp phản ứng, ngực bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt đau nhói. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh hơi mờ lợi nhận đâm xuyên ngực nàng. Tiên huyết tích tích hạ xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.